Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 115, Thái tử điện hạ, ngươi nắm đau người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mấy tên quỷ trung cấp ở khu nhà nhỏ bên ngoài bảo vệ. Linh thú liền triệu ra đại cẩu với tiểu hồ ly. Nàng đặt tên cho chúng là Đại Hoàng và Tiểu Bạch. Làm cho hai con ma thú tích tụ cả ngày. Chúng nó là ma thú. Anh dũng thần võ ma thú a. Tại sao phải gọi bằng một cái tên động vật cấp thấp như vậy chứ? Đại Hoàng với Tiểu Bạch vừa hiện thân. Linh thú liền cảm thấy đồ trang sức trên người bắt đầu chấn động. Vùng tay lên, chỉ thấy trên đầu châm phượng hoàng hóa thành một con chim nhỏ. Bông tai hình bướm hóa thành một đôi tử điệp. Vòng tay phỉ thúy hóa thành một thanh long. Cổ chân là một con bò cạp độc. Trong nháy mắt, toàn bộ gian phòng liền thành thế giới ma thú. Tiểu kim cũng hiện ra chân thân. Từ cổ linh thú trường đến trên bả vai. Xoay quanh mà ngồi, lão khí hoành thu, như ông cụ non, tiêu chuẩn, người nói nếu như ta đem chuyện này nói cho đại chủ nhân. Đại chủ nhân có thể hay không khen thưởng ta thứ tốt đây? Linh thú vỗ trán, này đúng là ma thú sao? Nàng thế nào cảm giác nó như chủ nhân nha? Thâm trầm quay đầu nhìn tiểu kim, biết, Mộ Hàn nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Không chỉ hắn khen thưởng ngươi, ta cũng sẽ khen thưởng ngươi. Linh thú ngữ khí dịu dàng có thể chảy ra nước, nhưng âm thanh thế lại để cho tiểu kim cả người run lên. Suýt nữa từ trên bả vai linh thú rơi xuống. Bản tôn mới không cần phần thưởng của ngươi. Thật sao? Vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong, linh thú liền đem tiểu kim thu vào không gian. Để quỷ lão đầu trong không gian bắt chuyện với nó đi. Ngược lại quỷ lão đầu cũng thích chơi. Gần nhất hắn không có gì tán gẫu đùa giỡn sắp buồn chết rồi. Dám uy hiếp nàng, muốn hố nàng, hừ hừ, rõ ràng ra ngứa mà. Chúng ma thú nhìn linh thú âm hiểm cười. Cả người run lên, chủ nhân thật đáng sợ. Chúng nó sau này nhất định phải cố gắng biểu hiện. Ngàn vạn không thể như con rắn ngu xuẩn kia dám đi khiêu khích chủ nhân. Mấy con ma thú ở trong phòng chơi rất tận hứng. Đáng thương Mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ nhìn đến gian nhà trước mắt. Khóe mắt dại ra, thánh linh điện không nghèo nàn như vậy chứ. Lạc Ngân tựa hồ nhìn ra bọn họ nghi hoặc. Ở thánh linh điện, tất cả tự túc cơm nước, bao gồm cả những cái khác, đều cần tự chính mình kiếm lấy. Bởi vì các ngươi là đệ tử mới tới, cho nên mới có một tuần miễn phí phòng ốc với bánh màn thầu. Một tuần sau này, tất cả chi tiêu đều do chính các ngươi thanh toán. Mộ Dung Sùng Tĩnh nghe xong, thô bạo lấy ra một tờ ngân phiếu. Không cần một tuần, ta hiện tại đưa bạc, an bài cho ta một gian nhà tốt chút. Hơn nữa ta muốn một người một phòng. Lạc Ngân mặt không hề cảm xúc nhìn những tấm ngân phiếu kia. Thánh linh điện không cần cái này. Nói xong lấy ra một khối ngọc bội. Phải là cái này. Trong này có thể chứa đựng điểm. Một phòng một người hả. Mỗi tháng cần 10.000 điểm. Một nhiệm vụ 10 điểm. Các ngươi cũng có thể thông qua giao dịch từ người khác thu được điểm. Mà bọn họ có thể chỉ đủ tiền thuê một gian phòng. Bọn họ là đồng lứa. Không tới 10 người, dù sao người ngoại trừ ở, còn muốn ăn, mặc, với các loại khác, càng tiêu phí đủ loại để đề cao năng lực cho chính mình. Lạc Ngân đem ngọc bội phân phát đến trong tay mỗi người. Mộ Dung Sùng Tĩnh một tay cầm ngân phiếu, một tay cầm ngọc bội. Đến nay có chút sững ra, Mộ Dung Thích giật vỗ lên bờ vai của hắn. Ca, chúng ta có thể đồng thời nỗ lực. Ba người thuê một gian. Đoạn Trương nghe vậy cũng vỗ vỗ Mộ Dung Sùng Tĩnh. Ta ra 3 phần chính. Các ngươi một người 3.000 điểm là được. Mộ Dung Sùng Tĩnh mắt trợn trắng. Vấn đề là bọn họ hiện tại một điểm cũng không có. Một nhiệm vụ 10 điểm. 10.000 điểm không phải là cần làm đến 1.000 cái nhiệm vụ sao? Bình quân mỗi ngày liền làm hơn 30 nhiệm vụ. Huống chi gian phòng này chỉ có miễn phí được một tuần. Nói cách khác bọn họ còn chưa tích đủ 10.000 điểm. Bọn họ sẽ không có chỗ ngủ. Những người khác cũng không khỏi ai oán vang lên. Nhưng bị Lạc Ngân một câu đè xuống. Các ngươi là đến rèn luyện không phải đến hưởng phúc. Một chút khổ như vậy đều không chịu được. Vậy thì mời về đi. Chuyện chỉ post tại Wattpad Unita, Tata 9X, và trên mong các bạn ủng hộ. Đừng copy qua các web khác khi chưa có sự đồng ý của editor nha. Liền 6, 7 người quan hệ không tệ lắm một phòng. Chỉ giống như Nam Cung Mặc vậy. Mắt lạnh quét qua, trong nháy mắt để những người khác tránh thật xa. Cuối cùng tất nhiên là được toại nguyện. Tuy rằng phòng có chút tệ, nhưng tốt xấu gì một người một gian. Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn đến ước ao ghen tị. Quay đầu chừng mắt nhìn Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Trương. Kết quả hai người lành lạnh liếc hắn một cái. Tự mình vào gian phòng chọn giường. Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đúng là không sao cả. Bọn hắn vốn là người không phải nuông chiều từ bé. Ở trên lưỡi dao sinh hoạt quen rồi. Có thể sống đối với bọn hắn tới nói liền rất tốt. Gia Cát Vô Ưu thanh nhã như lúc ban đầu. Cùng ai cùng phòng hắn cũng không sao cả. Chỉ có Hiên Viên Yên Nhi không chỉ không cảm thấy oan ức. Còn hưng phấn dị thường. Lần thứ nhất ở loại phòng như thế oa. Thật kích động. Cái kia, sư huynh, bác ảnh linh thứ ở nơi nào? Lạc Ngân vừa muốn đi liền bị Mộ Dung Sùng Tĩnh gọi lại. Lạc Ngân dừng lại. Không biết, kỳ thực hắn cũng rất nghi hoặc. Theo lý thuyết sư tổ là không hỏi đệ tử mới tới. Càng sẽ không ở ngày thứ nhất liền đơn độc triệu kiến. Không biết có phải ảo giác hay không? Sư tổ với sư phụ tựa hồ cũng rất coi trọng bác ảnh linh thứ. Không biết, Mộ Dung Sùng Tĩnh hao tổn tâm trí. Cuối cùng lắc đầu, tính toán một chút, ngược lại nhớ tới thủ đoạn của người nữ nhân kia. Nàng không động người khác là tốt rồi. Ai dám động nàng a, chỉ là, thật giống có chút đói bụng. Đang muốn nói, ngoài cửa có người đưa đồ ăn đến. Thích Giật, Mộ Dung Thích Giật chính thu dọn đồ đạc của hắn và Mộ Dung Sùng Tĩnh. Nghe được Mộ Dung Sùng Tĩnh gọi hắn, ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, ngoan ngoãn đi ngoài cửa lấy đồ ăn. Hắn mới là đệ đệ có được hay không? Tại sao là hắn phải chiếu cố ca ca vậy? Chỉ chốc lát sau Mộ Dung Thích Giật liền cầm 6 cái màn thầu trở về phòng. Đoạn Trương cũng đi tới. Hắn cũng đói bụng. Ân, quả thật là màn thầu. Bất quá cũng không sao. Người khác ăn được, hắn cũng ăn được. Mộ Dung Thích Giật cũng vậy. Tuy rằng đãi ngộ kém một chút. Thế nhưng chỉ có màn thầu không ăn có thể làm gì. Mộ Dung Sùng Tĩnh ghét bỏ liếc mắt nhìn bánh màn thầu trong cái mâm. Thiết, liền vật này, là người ăn sao, thịt đều không có, hắn mới sẽ không, Thích Giật, cầm một cái cho huynh. Khi đám người Mộ Dung Sùng Tĩnh lòng chua xót từng ngụm cắn màn thầu. Linh thiếu nơi này trên bàn toàn là thịt cá. Sư tổ, món ăn này gọi là hồng vận đương. Tiên dung ngư, đồ tôn bắt ở dưới núi. Những món này đều là món chọn lọc kỹ càng. Hai sư đệ điều đến hậu sơn săn bắn. Món này là, linh thứ ăn uống no đủ biểu thị tâm tình vô cùng tốt. Đám người Vân Thiên trong mắt cảm thấy bọn họ khổ cực đều là đáng giá. Muốn sư phụ bọn họ đều biểu dương bọn họ. Hiện nay bọn họ có sư tổ đến biểu ương. Cái này chẳng lẽ không khiến người ta cảm động sao? Linh thứ lau mồ hôi. Chẳng trách Tuyết Tế muốn chạy đi. Cái này cũng quá nhiệt tình, quá hiếu thuận rồi. Ăn xong cơm tối xong. Tập hợp là sáng sớm ngày thứ hai. Nói cách khác thời gian sau đó đều là tự do. Linh thứ né qua nhiều người một đường đi tới cửa điện. Đem ngọc bội lấy ra. Cân nhắc suy nghĩ một chút. Nhớ lại Vân Thiên thủ pháp hai tay kết ấn. Đem tự thân linh khí tụ hợp vào bên trong ngọc bội lại chiếu rọi đến cửa điện. Quả thực cửa điện bên trong linh lực tản đi. Mãi đến tận linh thiếu sau khi ra ngoài những linh lực kia lại tụ tập lần nữa. Bên trong phủ thái tử, Lãnh Mộ Hàn cũng là lâu như vậy tới nay lần thứ nhất trở lại trong phủ không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Mới một ngày mà thôi. Hắn không ngờ lại bắt đầu tưởng niệm nàng rồi. Không biết nàng trải qua có được hay không? Ăn ngon hay không? Có người bắt nạt nàng hay không? Có nhớ hắn hay không? Bất đắc dĩ nở nụ cười. Chấp bút bắt đầu chuyên chú chính sự. Nhìn sắc trời dần tối. Lãnh Mộ Hàn mới trở lại Mai Uyển. Hắn vẫn tương đối thích ở nơi này. Đào Chi không nghĩ tới Lãnh Mộ Hàn sẽ đến. Cũng không có đốt đèn. Toàn bộ gian nhà đều tối đen. Cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì linh thiếu mà hắn hơi có chút thất thần. Lãnh Mộ Hàn không có phát hiện trong phòng huân hương mùi vị nhàn nhạt. Mãi đến tận cởi ra y phục nằm lên giường. Thân thể có chút khô nóng. Mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Đầu óc trong nháy mắt tỉnh lại. Có người. Linh Nhi. Không đúng. Hơi thở này không phải Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cấp tốc đứng dậy đưa tay hướng về phía sau rèm. Ai? Nữ tử quần áo đã tuột xuống. Bị Lãnh Mộ Hàn lôi kéo thân thể lập tức ngã vào người Lãnh Mộ Hàn. Cho dù đối đen. Thân thể vẫn bị Lãnh Mộ Hàn liếc mắt một cái rõ mồng một. Chỉ là trong mắt của hắn không có nữa điểm dục vọng. Có chỉ là hai mắt lạnh lùng so với mùa đông còn muốn khắc nghiệt hơn. Nữ tử thị lực không bằng Lãnh Mộ Hàn. Còn không biết chính mình phạm vào kiêng kỵ. Thân thể dán vào Lãnh Mộ Hàn uốn éo. Dường như e thẹn lại dường như cố ý câu dẫn hô một tiếng. Thái tử điện hạ. Người nắm người ta đau. Dầm, ngay tại thời điểm Lãnh Mộ Hàn muốn ra tay. Vừa cầm lấy tay nàng ta bỏ ra. Cửa đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Ánh trăng chiếu vào. Để nguyên bản gian phòng có tia sáng yếu ớt. Linh thiếu một mặt ý cười đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt thì hơi cứng đờ. Một nữ nhân toàn thân trần trụi tựa ở trên người Lãnh Mộ Hàn. Dán thật chặt lên người hắn. Mà Lãnh Mộ Hàn sắc mặt ửng hồng, một cái tay còn nắm cổ tay của nữ nhân kia, rất ái muội, hai người đang đứng cũng là cả kinh. Bất quá nữ tử lại giả bộ như vô tội nhìn linh thứ. Thân thể dán chặt Lãnh Mộ Hàn càng gấp gáp, còn người nơi sâu xa là một chút khiêu khích. Lãnh Mộ Hàn hầu như trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Phản ứng lại, một trường đem nữ tử đẩy ra. Vội vàng nhìn linh thiếu. Linh Nhi. Linh thiếu quét nhìn một chút nữ nhân trên đất. Lại nhìn một chút Lãnh Mộ Hàn. Không có mở miệng. Nhìn linh thiếu như vậy. Từ trước đến giờ trầm ổn Lãnh Mộ Hàn cuống lên. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng đến trước linh thiếu. Linh Nhi. Ta không biết nàng ta làm sao sẽ xuất hiện ở Thái tử điện hạ. Nữ tử nơi nào sẽ để Lãnh Mộ Hàn giải thích. Khóe miệng chảy máu đều không lau. Liền chảy nước mắt oan ức mở miệng. Rõ ràng là ngài nói muốn người ta. Tại sao có thể nhanh như vậy liền phiết sạch sành xanh. Thái tử điện hạ đấu khí cao cường. Lẽ nào ta còn có thể tránh được thái tử điện hạ sao? Lãnh Mộ Hàn giờ khắc này lòng đều muốn giết người. Đấu khí đột nhiên đánh về phía nữ tử trên đất. Linh thiếu đồng dạng vung ra đấu khí giúp nữ tử kia cản lại. Nhưng bởi vì Lãnh Mộ Hàn đấu khí quá mạnh, nữ tử kia thân thể bị đấu khí đánh mạnh văng về phía sau va mạnh vào vách tường mới rơi xuống. Liên tục ói ra mấy búng máu. Lãnh Mộ Hàn sững sờ ngốc tại chỗ. Linh thiếu đã đi lên phía trước đến trước mặt nữ tử ngồi xổm xuống. Trên mặt nhàn nhạt xem không ra bất kỳ vẻ mặt nào. Muốn cùng ta đùa giỡn thủ đoạn sao? Ngữ khí lạnh lùng hầu như đem không khí đều đông lại. Nữ tử lúc này ở trong lòng mới sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Bắc Ảnh linh thiếu đi Thánh Linh Điện sẽ liền lúc này trở về. Nàng cũng không nghĩ tới chính là Thái tử Điện Hạ sẽ bởi vì sợ nàng ta hiểu lầm mà đối với mình ra tay. Càng không có nghĩ tới Bắc Ảnh linh thiếu nhìn thấy cảnh tượng như vậy không chỉ không có tức giận rời đi. Còn có thể bình tĩnh phán đoán là nàng đùa giỡn thủ đoạn, cách trương.